Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Cẩm Uyển qua đời. Ẩn ẩn nhớ rõ, lúc trước Thanh Lâm muốn tòng quân, có thể bởi vì thể chất gầy yếu, Cẩm Uyển một mực đều không đồng ý, có thể cuối cùng, Thanh Lâm hay là tòng quân, đây cũng là Thanh Lâm trong nội tâm một mực đau nhức. Càng là ngoại trừ tu luyện về sau, sẽ gặp rất nhiều tàn khốc sự tình bên ngoài. Không cho Thanh ngưng tu luyện cái nguyên nhân thứ hai, lúc trước chính mình, nếu không phải cố ý muốn đi tòng quân, có lẽ, tựu cũng không có hiện tại phát sinh hết thảy sự tình. Thanh Nguyên, cũng sẽ không biết chết. Kế tiếp 3 ngày, Thanh ngưng tựa hồ tại cùng Thanh Lâm hờn dỗi. Một mực đều không muốn nói chuyện với Thanh Lâm, làm cho Thanh Lâm dở khóc dở cười. Bất quá tại ngày thứ tư thời điểm, Thanh Ngưng tựa hồ đem việc này cấp quên mất rồi. Thanh Lâm đổ tể giã thú thời điểm, Thanh Ngưng sẽ đi qua hỗ trợ. Thanh Lâm xuất ngoại đi săn thời điểm, Thanh Ngưng sẽ không ngừng dặn dò phải cẩn thận. Cái này lại để cho Đại Ngưu cùng Nhị Hổ bọn người đều là cảm thấy Thanh Ngưng tựa hồ trưởng thành, biết đạo hiếu thuận, chỉ có Thanh Lâm biết nói. Cái này tiểu nha đầu, trong nội tâm không biết lại nghẹn lấy cái gì xấu chủ ý. Sự thật cũng đích thật là như vậy, đem làm Thanh Lâm đi săn trở về. Thanh Ngưng vội vàng giúp hắn cầm trong tay kéo lấy dã thú bắt được. Bất quá khí lực nàng quá nhỏ, hơn nữa là nữ hài tử. Một chảo ở cái kia trọn vẹn 200 cân dã thú. Lập tức ai yêu một tiếng, đem hắn ném xuống đất. Chìm sao? Thanh Lâm cười cười, nhìn xem Thanh Ngưng, nói, về sau nhớ kỹ, đứng tại như thế nào vị trí, tự đi làm như thế nào sự tình. Minh bạch chưa? Thanh Ngưng cái hiểu cái không gật đầu. Về đến trong nhà, Thanh Lâm uống một hớp lớn nước, ngồi xuống thời điểm. Thanh Ngưng vội vàng đã chạy tới, lại là đấm lưng lại là xoa chân, nha đầu, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, ngươi cái này đều vài ngày rồi, cũng là rất có tính nhẫn nại. Thanh Lâm nghiền ngẫm nhi nói, ta không có việc gì, tự là cảm thấy phụ thân mỗi ngày đi săn đều rất mệt a, muốn cho phụ thân thoải mái một ít. Thanh Ngưng nói, thật sao? Thanh Lâm lắc đầu, hắn biết đạo nữ nhi của mình tính cách, nhưng đã Thanh Ngưng không nói, Thanh Lâm cũng tự dứt khoát không mở miệng, dù sao mới 11 tuổi, nhéo trong chốc lát về sau, Thanh Ngưng có lẽ là đã mất đi kiên nhẫn, lại có lẽ là cảm thấy phụ thân không hiểu ý của mình mà bất mãn. Không nói hai lời, chạy ra ngoài, buổi tối lúc ăn cơm. Thanh Ngưng tựa hồ là nhịn không được, qua loa ăn vài miếng, mắt to chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, phụ thân, ta muốn trở thành lão gia kia ra đồng dạng tu sĩ. Ngươi vì cái gì không cho ta tu luyện? Lý Ngọc Ngưng vội vàng trừng Thanh Ngưng một mắt, tựa hồ là sợ Thanh Lâm răn dạy nàng. Thanh Lâm trầm mặc một hồi nhi, để đũa xuống, đứng dậy đứng lên, nói, ngươi đi theo ta. Thanh Ngưng do dự một chút, còn là theo chân Thanh Lâm đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, tuyết rơi nhiều gào thét, Thanh Ngưng có chút rét lạnh, Thanh Lâm đem chính mình y phục trên người cởi ra cho nàng khoác trên vai tại trên thân thể. Lúc này mới ấm áp đi một tí, nha đầu, ngươi biết gia gia của ngươi là chết như thế nào sao? Thanh Lâm hỏi, Thanh Ngưng sững sờ, nàng theo sinh ra bắt đầu. Cha mẹ liền từ không nhắc tới qua ra ra. Hai chữ này, tựa hồ là kiêng kỵ, nhất là tại bà nội trước mặt. Thanh Lâm cũng không làm cho nàng đề. Lúc trước ta tự giống như ngươi. Chỉ có điều, ta muốn đi tòng quân. Mà ngươi, là muốn tu luyện. Nãi nãi của ngươi cũng cùng ta đối với ngươi đồng dạng. Quyết không cho phép, nhưng cuối cùng nhất, hay là không lay chuyển được ta. Ta tòng quân rồi, cũng tu luyện rồi, đến cuối cùng, lại đưa tới ngập trời đại họa. thế cho nên gia gia của ngươi bị người giết chết, mà nãi nãi của ngươi cũng phải bệnh kín, hôm nay chỉ có thể nằm ở trên giường gạch, không thể nhúc nhích. Thanh Lâm bình tĩnh nói. Thanh Ngưng rất hiểu chuyện, thực sự rất chấp nhất. Nàng không biết phụ thân có phải hay không tại lừa gạt mình. Nhưng xem phụ thân bộ dạng, không giống. Phụ thân, Ngưng Nhi thật biết điều, sẽ không đưa tới đại họa. Thanh Ngưng nói khẽ, có chút họa là trời giáng, mà không phải ngươi đưa tới. Ngươi hiểu không? Thanh Lâm nhíu nhíu mày, lần này nói chuyện như là tan rã trong không vui. Thanh Lâm trầm mặt đi vào trong phòng, mà Thanh Ngưng thì là dầu dĩ không vui về tới nàng gian phòng của mình. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng cả ngày răn dạy nàng. Lý Ngọc Ngưng đau lòng, oán trách Thanh Lâm nói, ta là vì tốt cho nàng. Thanh Lâm nói, một đêm này, Lý Ngọc Ngưng cũng không có cùng Thanh Lâm cùng một chỗ ngủ, mà là cùng Thanh Ngưng. Cái này không phải là của nàng nghĩ cách, mà là Cẩm Uyển nghĩ cách. Cẩm Uyển nằm ở trên giường gạch, hô hấp có chút gian nan. Thanh Lâm ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn nàng kia càng thêm già nua khuôn mặt, trong nội tâm run rẩy. Thanh Lâm a hát, Cẩm Uyển ho khan thanh âm, chậm rãi nói ra, mẹ không thể lại cùng ngươi rồi, mẹ muốn đi cùng phụ thân ngươi rồi. Ta tối hôm qua lại mơ tới hắn, chính hắn tại đâu đó, rất cô độc, về sau, ngươi muốn hảo hảo chiếu cố Ngọc Ngưng, nàng là một cái hảo hài tử, ngươi không thể để cho nàng thụ ủy khuất. Còn có Ngưng Nhi, dưa hái xanh không ngọt, trong nội tâm nàng một mực đều muốn tu luyện sự tình. Như ngươi một mực ngăn cản nàng, sẽ trở thành nàng cả đời tiếc nuối. Tựa như ngươi lúc nhỏ, mẹ cuối cùng nhất hay là bỏ mặc ngươi, cho ngươi tòng quân đồng dạng. Ngươi không cần tự trách. Tại trong mộng, phụ thân ngươi nói cho ta biết, hắn không trách ngươi, có ngươi như vậy một đứa con trai. Hắn thật cao hứng, cũng rất tự hào, chỉ là đáng tiếc Thanh Thiền. Cho tới hôm nay, ta còn không biết nàng đến cùng ở nơi nào, đến cùng sống hay chết. Khục khục. Cẩm Uyển kịch liệt ho khan, có máu tươi từ khóe miệng của nàng nhi chảy xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mẹ biết nói, ngươi sớm muộn gì sẽ rời đi Đào Hoa Thôn. Bất quá Đào Hoa Thôn đối với ta có ân, việc này nhất định phải nhớ lấy. Còn có, nếu có năng lực, nhất định phải đi tìm chị ngươi tỷ. Như tỷ tỷ ngươi còn sống, liền dẫn nàng đến mẹ nó trước mộ phần, cho mẹ thượng một nén nhang. Nếu là chết rồi, liền đem nàng cùng mẹ chôn cất cùng một chỗ a. Mẹ, Thanh Lâm mở miệng, ngữ khí run rẩy, mẹ không hối hận sinh hạ ngươi, càng không hối hận cho ngươi tham gia xâm quân. Đây là Cẩm Uyển nói ra câu nói sau cùng. Cái kia quân chữ tựa hồ đã dùng hết nàng sở hữu tất cả rời đi. Đang nói hết sau này, nàng hai mắt nhắm nghiền con mắt, mang theo dáng tươi cười, dần dần đã mất đi khí tức. Mẹ, Thanh Lâm đại khóc thành tiếng. Hắn đã sớm liệu đến sẽ có ngày hôm nay. Có thể cái này một thiên chân đã đến. Hắn hay là như đứa bé đồng dạng, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Đó là một loại nói không nên lời đau nhức. Cẩm Uyển hoài thai 10 năm, đem Thanh Lâm sinh hạ, có thể Thanh Lâm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩm Uyển ở trước mặt mình chết đi. Hắn trong lòng có một cổ cảm giác sợ hãi bay lên. Đây là đang đối mặt cái kia đại đế cảnh trung niên nam tử thời điểm đều không có. Giờ này khắc này, Thanh Lâm đa tưởng lại ăn một bữa mẹ làm cơm. Đa tưởng tái nhìn một chút mẹ nó dáng tươi cười. Đa tưởng lại để cho Cẩm Uyển vuốt ve một chút đầu của mình. Có thể đây hết thảy biến thành hy vọng xa vời. Thanh Nguyên đã đi ra. Ngày nay Cẩm Uyển cũng biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Thanh Lâm không còn có cha mẹ. Lý Ngọc Ngưng cùng Thanh Ngưng cũng đã nghe được Thanh Lâm tiếng khóc, từ trong phòng chạy đến. khi thấy Cẩm Uyển từ từ nhắm hai mắt, con mắt An Tường nằm tại đâu đó thời điểm, nước mắt không khỏi chảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.